Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chỉ cần là thứ tử Niệm muốn, cha đều sẽ khiến cho con vui vẻ, có được không? Yêu thương như thế, Diêm Ba dùng giọng ấm áp như vậy để nói, là trước nay Diêm Thương Tuyệt chưa từng thấy qua, nhất thời trong lòng hắn có chút chua xót. Diêm Ba dịu dàng vuốt mái tóc mềm mại của Tưởng Niệm, lại lấy chiếc cằm có nhiều râu cọ sát trên đỉnh đầu cô, dáng vẻ chính là một người cha hiền. Cố Nguyệt Như nhìn cảnh này, trong lòng không khỏi đau khổ. Cô biết con gái vẫn rất muốn cha, nhưng lại sợ cô đau lòng. Cứ thế không bao giờ nhắc đến ở trước mặt cô, con bé chỉ thường nói, con có mẹ, con đã rất hạnh phúc. Những người khác không tồn tại trong lòng con đâu. Cô biết, những người khác trong lời con gái thường nói chính là cha. Trái tim đau chết lặng, hít thở cũng trở nên dồn dập. Cha, con muốn đến Tường Phù Giang, nơi có bánh ngọt dâu tây của cha tốt. Mang theo vệt nước mắt giàn giụa, Tưởng Niệm hạnh phúc ngước đầu, hai tay vòng lên cổ Diêm Ba. Này, nơi đó rất xa. Diêm Thương Tuyệt nãy giờ không lên tiếng, hơi cau mày, kiêu ngạo hất cằm lên, vẻ mặt khi dễ. Hơn nữa, nơi đó thường xảy ra tai nạn giao thông. Không biết sao khi nhắc đến như vậy, trong lòng hắn hơi lo lắng. Em thích, không được sao? Hai người cứ như vậy, em một câu, anh một câu mà đấu khẩu, trong phòng khách tràn ngập tiếng cười nói. Một giây đó, cô thật sự cảm thấy hạnh phúc đang đến rất gần rồi. Nhưng đúng là cô không ngờ, ngay trong ngày hôm sau, toàn thể Diêm gia vì sinh nhật của cô mà bận rộn, cha mẹ Diêm gia sáng sớm đã đi ra ngoài mua bánh sinh nhật cho cô. Ai ngờ ở trên đường đi gặp tai nạn giao thông, bị một chiếc xe tải đụng đến hoàn toàn biến dạng, bỏ mạng tức thì. Cô nhớ lúc Diêm Thương Tuyệt nhận được điện thoại của bệnh viện, vẻ mặt cực kỳ bi thương. Đến lúc nhìn cô lại có vẻ thật sự rất chán ghét. Nhìn thi thể được che bằng mảnh vải trắng trong bệnh viện là cha mẹ Diêm gia. Máu chảy đầm đìa nằm ở đó, cô biết Diêm Thương Tuyệt suy sụp, cô cũng suy sụp, từ trên xuống dưới của Diêm gia cũng đều suy sụp. Cô thật sự không biết vì sao lại như vậy, cô cũng tự trách mình thật nhiều. Nếu cô biết nguyên nhân là bởi vì đoạn đường kia thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, cô nhất định sẽ không cho Diêm Ba đi. Vào đêm hôm đó mẹ cũng qua đời, đột nhiên như vậy, không có báo trước, làm cho thế giới tăm tối của cô không có chút ánh sáng. Cô thường suy nghĩ, nếu như có cha thương yêu cô thì tốt biết bao nhiêu, không cần có nhiều tiền, chỉ cần yêu thương cô và mẹ là tốt rồi. Nhưng không, người đó chưa bao giờ xuất hiện. Vốn hạnh phúc đến đã không còn, đáy mắt ngập tràn máu của sự thù hận của Diêm Thương Tuyệt, không biết đã nhắc nhở cô bao lần. Tại cô mà Diêm gia tan nhà nát cửa. Trong mơ cô gặp Diêm ba, Diêm mẹ, hai người vẫn nở nụ cười yêu thương với cô, còn có mẹ, mẹ lại có vẻ xanh xao. Lời của bà, Tưởng Niệm vẫn nhớ rất rõ. Đồng ý với mẹ, phải đường đường chính chính làm người, có làm cũng phải làm vợ người ta, đến lúc chết cũng không oan uổng. Trời đã sáng, những tia sáng trắng cùng nhau xuyên thấu qua cửa sổ tiến vào trong phòng. Hai mắt có chút đau đớn chậm rãi mở ra, nhìn cảnh trí đơn giản trong phòng, tất cả đều như dáng vẻ lúc đầu. Tối qua gặp ác mộng thật sự, mọi thứ trong mơ khiến cô có cảm giác xa lạ mà chân thật, làm cô suýt nữa thì không tìm thấy lối ra. Thật may cô vẫn ở nơi này. Cốc, cốc. Tưởng Niệm đang chuẩn bị xuống giường thì nghe ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Lông mày đen hơi nhíu lại, vội vàng đến giày cũng không mang, liền xuống giường mở cửa. Ai vậy? Tưởng Niệm vừa mở cửa liền bị gương mặt người trước mặt làm cho ngẩn người. Hắn, sao hắn lại ở đây? Anh Nguyệt Lê. Nhào vào trong lồng ngực đã thương nhớ rất lâu kia, mùi hương quen thuộc này, nhất là cảm giác an toàn, khiến nước mắt cô giống như bờ đê vỡ tràn, không thể thu nổi. Bảo bối của anh rất nhớ em đấy. Anh không bao giờ muốn xa em nữa. Đường Đường là một người đàn ông bảy thước, giờ phút này trong mắt lại tràn ngập tình cảm. Có trời mới biết, đang nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của cô, hắn lo lắng bao nhiêu. Hắn biết cô chịu uất ức, cho nên hắn chạy suốt đêm trở về. Hắn không thể để đến lúc cô cần đến hắn, bỏ rơi cô. Mặc dù làm tổn thương người con gái vô tội kia. Anh Nguyệt Lê, xin anh, sau này đi đâu cũng dẫn em theo có được không? Nếu anh hiểu em thì cái gì cũng đừng hỏi. Lúc này cô cần nhất là một lồng ngực an toàn, có thể để cho cô mặc sức chốt hết nỗi khủng hoảng trong lòng. Cô không biết sau này tên ma quỷ kia có thể làm ra chuyện gì, nhưng lúc này cô chỉ cần hắn ở lại bên cạnh là tốt rồi. Được, anh không hỏi, chờ đến khi em tình nguyện nói cho anh biết. Dùng sức ôm thật chặt lấy cô, trong lòng đối với cô vô cùng áy náy. Hắn làm gì đây? Hắn phải làm thế nào? Hắn làm chuyện thật có lỗi với cô. Tại Diêm thị, bên trong căn phòng làm việc sang trọng, Diêm Thương Tuyệt yên lặng ngồi trên ghế dựa ở trước bàn làm việc, một tay chống cằm, một tay bắt đầu đùa giỡn với cây bút máy, vẻ mặt có chút tà ác nhìn chằm chằm cánh cửa. Cũng nửa tháng rồi từ sau lúc cô rời khỏi phòng hắn, cũng nửa tháng không phái người theo dõi cô, không biết cô sống có tốt không. Tốt nhất là như cá gặp nước, nếu không sẽ phụ lòng hắn tỉ mỉ sắp xếp vở kịch hay này. Tưởng niệm, lần này tôi nhất định tặng em và An Nguyệt Lê một món quà lớn. Gió biển luôn làm cho người ta cảm thấy mát mẻ như thế, thoải mái như thế. Lặng lặng đứng ở đó không biết đã bao lâu, cô chỉ biết mỗi lần cô có tâm sự sẽ đến nơi này, bởi vì cô cảm thấy nơi này cách bầu trời rất gần. Cách mẹ cũng thật gần, bởi vậy mẹ có thể lắng nghe tâm sự của cô. Cho dù không có nói ra, nhưng cô biết mẹ vẫn có thể thấu hiểu. Lúc này trong lòng cô rất rối loạn, cũng không có tâm trạng đi làm, bởi vì sợ cảm xúc của mình mà không thể chuyên tâm làm việc. Cho nên cô cũng chỉ gọi điện thoại, nói xin lỗi với cô giáo một tiếng, nói nhà xảy ra chút chuyện. Cũng may, cô giáo cũng không có đòi hỏi tới, chỉ là thương tiếc nói cô ấy sẽ xử lý. Từ lần trước nhìn thấy Diêm Thương Tuyệt cho đến bây giờ cũng đã được nửa tháng, cô vẫn không biết hắn rốt cục muốn làm gì. Nếu như là trả thù, vì sao đến giờ hắn vẫn chưa làm đi? Nếu chỉ muốn cầu ai nấy qua, đường ai nấy đi, vậy sao lại tìm đến cô? Những lời hắn nói ở bệnh viện như gió nhẹ mây bay, nhưng bọn họ đã nhìn thấy được trong mắt hắn tràn ra sự ngoạn độc tuyệt tình cùng tàn nhẫn, cho nên cô biết hắn sẽ không buông tha cô. 10 năm trước, hắn từng nói cũng muốn cho cô nếm qua mùi vị sống không bằng chết, mà khiến cô thế này chỉ có người của An gia. Cô chỉ muốn biết hắn có ra tay với người của An gia hay không. Anh, xin anh đừng làm tổn thương đến người bên cạnh em. Nếu không, em thật sự sẽ hận anh đến chết. Đôi môi đỏ mọng hơi mấp máy, khẽ mở ra rồi đóng lại. Không biết đứng bao lâu, Tưởng Niệm chỉ biết là từ lúc mặt trời mọc cho đến lúc mặt trời lặn. Lúc từ bờ biển trở về, chân đã tê tê, đi trên đường cũng có chút đau đớn. Ai? Ta nói này nhóc con, Tưởng Niệm từ sáng sớm đã đi ra ngoài, đến giờ mặt trời xuống núi cũng chưa thấy trở về. Con không gấp à? An Chí Viễn ở trong nhà xưởng vẻ mặt gấp gáp, nhìn vẻ mặt không lo lắng của An Nguyệt Lê. Thật là, lúc sáng sớm ra ngoài cũng chỉ nói là muốn đi dạo một chút, rồi sẽ về. Nhưng tới giờ vẫn chưa thấy trở về, điện thoại di động lại không mang theo, đã khiến ông gấp muốn chết rồi. Vậy mà tên nhóc thối kia lại bày ra bộ dạng, mọi việc không hề liên quan đến mình. Thật là hoàng đế chưa gấp, mà thái giám đã gấp. Thế giới tình cảm của người trẻ tuổi như thế nào mà phức tạp như thế? Không có việc gì, cô ấy chỉ đi ra bờ biển, có lẽ nhớ mẹ mà thôi. Ngẩng đầu nở nụ cười chua xót. Từ lúc hắn trở về, hắn biết Tưởng Niệm có chuyện giấu hắn, dù cô không nhắc đến ở trước mặt hắn, nhưng hắn cũng có thể đoán được có liên quan đến Diêm Thương Tuyệt. Hắn chỉ đang chờ, chờ chính miệng Tưởng Niệm nói để cho hắn biết. Đường đường chính chính xem hắn là người nhà, mà không phải sợ hắn lo lắng giấu giếm. Chuyện gì cũng tự mình gánh vác. Con về rồi, phải không? Ta đi xem, đã trễ thế này. Nguyệt Lê, chú An, con về rồi. An Chí Viễn đang định đi tìm Tưởng Niệm thì bên ngoài cửa truyền đến tiếng nói ngọt ngào, trong lòng vui vẻ. Đâu chỉ riêng ông, ngay cả An Nguyệt Lê vừa mới nghe tỏ vẻ không có gì, còn cầm trên tay giấy đóng gói, vô cùng lo lắng chạy ra ngoài. Cái gì cũng không nói, An Nguyệt Lê chỉ đến gần ôm chặt cô vào ngực, cố gắng che giấu bi thương của chính mình. Anh nhớ em lắm. Tiếng nói trầm thấp lại giàu tư tính, khiến lòng Tưởng Niệm chấn động. Mũi dần cay cay, trong mắt trào dâng một dòng nước nóng. Em cũng rất nhớ anh. Đầu ngừng nhìn người đàn ông trong nửa cuộc đời này, nhón chân lên áp lấy gương mặt anh tuấn của anh, từ từ lại gần, gần thêm chút nữa. Môi của cô dán chặt lấy môi của hắn, cọ sát, xoay tròn, gặm nhấm. Động tác vô cùng ngây ngô, nụ hôn có chút vụng về, lại rất thâm tình, từ từ nhắm mắt hưởng thụ. An Nguyệt Lê chưa bao giờ thấy qua Tưởng Niệm to gan như vậy. Mỗi lần hắn hôn cô luôn rất ngượng ngùng, chưa bao giờ chủ động. Tay càng ôm chặt lấy cô, điên cuồng đáp trả cô. Giờ phút này hắn chỉ muốn cảm nhận hiện tại, loại cảm giác hắn muốn duy trì cả đời. An Chí Viễn vốn nghĩ ra được trò đùa ngang ngược phê bình Tưởng Niệm, khi nhìn thấy cảnh này liền ngây ngô như gà gỗ. Tuổi trẻ bây giờ mọi người đều thích không chút kiêng kỵ gì, mà hồn nhiên nồng nhiệt, chẳng phân biệt địa điểm, cũng chẳng phân biệt thời gian. Nguyệt Lê, chúng ta kết hôn, lập tức kết hôn có được hay không? Phần đầu của câu chuyện xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ chuyện ngôn tình Havala. Còn những phần sau rất hay đang chờ đón các bạn. Các bạn nhớ bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.